Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 59, phục vụ tiên sinh, 2, góc truyện audio.com. Trong lòng Tường Vi cảm thấy may mắn, chắc là tiên sinh không có trong phòng, nếu như tiên sinh không ở đây, tức là cô có thể đi ra. Trong đầu cô hiện lên trăm nghìn loại ý nghĩ muốn ra khỏi phòng, nhưng không giữ vững được, dù sao tại Hắc gia chưa có ai dám trái lời tiên sinh, trong lòng ai cũng sợ ngài ấy. Trong lúc Tường Vi đang suy nghĩ, đột nhiên, tới đây, hai chữ ngắn ngủn âm u không cho phép kháng cự từ trong phòng tắm truyền ra, trong nháy mắt phá vỡ suy nghĩ miên man của cô, giống như là có lực xuyên thấu vậy, xuyên qua cái tâm cử thủy tinh khắc hoa văn, hung hăng đánh thẳng vào buồng tim Tường Vi. Đột nhiên run lên, nàng cơ hồ đứng không vững gót chân, đạo âm thanh này, đối với nàng mà nói, vẫn không có khả năng chống đỡ sát thương mạnh mẽ, huống chi, lại còn đang ở trong phòng tiên sinh. Vâng, cô nhỏ giọng run run đáp lại, cơ thể cũng run rẩy, đôi chân trần cẩn thận dẫm trên sàn nhà cao quý, từng bước đến gần tấm cửa thủy tinh, càng đến gần tim cô càng căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, giống như là đang tới pháp trường vậy, cô biết, đằng sau cánh cửa, người mình sắp gặp, là một người đàn ông quyến cuồng, là Hắc tiên sinh lạnh lẽo vô tình. Đi đến trước tấm kính thủy tinh, tim Tường Vi thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực, hít thở sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, đôi tay mảnh khảnh vươn ra, gõ nhẹ về phía cửa kính, nói. Tiên sinh, tôi tới rồi. Đinh, một tiếng, cửa kính tự động mở ra, đám khói nóng cũng theo thế mà bay ra, phả vào tóc cùng mặt Tường Vi, cảnh tượng này, khiến cho cô nhớ lại lần gặp bất trắc tại cốc thuyền kia. Cảm giác bị dìm vào trong nước không thở được trong nháy mắt hiện lên trong đầu cô, linh cảm bất an lại bắt đầu. Chưa kịp chùn bước, tiếng nói khàn khàn lại vang lên lần nữa. Tới đây, kỳ lưng cho tôi. Tiếng nói rất nhẹ, rất nhu, lại không cho phép phản kháng. Tường Vi buộc phải gật đầu đáp ứng, bước chân giống như là nặng như chì, bước trên mặt sàn phòng tắm, cô không biết sau những bước này, tiếp theo sẽ phải làm gì, chỉ biết rằng tiên sinh bảo cô kỳ lưng cho ngài ấy. Những cô không biết, đó là yêu cầu của một người đàn ông với đàn bà, người đàn ông cao ngạo như trời, yêu cầu trắng trợn giống như cô sinh ra là để hầu hạ hắn, bất luận đó là chuyện gì. Chỉ cần là hắn muốn, đúng vậy, bất luận là chuyện gì. Thì ra phòng tắm đằng sau cánh cửa thủy tinh, lại lớn như vậy. Tường Vi nhìn xuyên qua hơi nước, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ ràng bài trí trong phòng tắm. Mặt sàn, mặt tường hầu như đều thiết kế màu đen, trên vách có mấy ngọn đèn sáng, trong mảnh thế giới màu đen này, có vẻ càng sáng thuần khiết. Giữa mặt sàn là một hồ tắm đầy nước nóng, lớn đến mức có thể đủ cho 2-3 người lớn. Ngước mắt lập tức thấy lồng ngực trần trụi của một người đàn ông, da thịt màu đồng dưới hơi nước mù mịt càng trở nên đẹp rực rỡ, bọt nước trong suốt sáng óng ánh đọng ở gương mặt đẹp sâu sắc như điêu khắc kia thâm trầm cùng với mị hoặc chí mạng. Trong lòng chợt xúc động, mắt khép hờ im lặng mà giấu trong mái tóc Tường Vi chú ý đến từng động tác của bản thân, tai không khỏi nóng rực lên. Cách chương.